Vợ yêu ở trên, boss, đừng yêu tôi. Chương 25, Tiểu Nam, cậu đã đến rồi. Góc truyện audio.com. Nhân lúc Mặc Lệ Tước đang tắm, Cố Nam Nam mở tủ quần áo tùy ý lấy ra một bộ quần áo nữ nhãn hiệu Khai Phong mặc vào rồi nhanh chóng đi khỏi nơi quỷ quái này. Nam, cậu ở đâu? Hôm qua mình ở quán bar đợi cậu thật lâu cũng không thấy cậu. Nhưng dù sao mình cũng đã quen. Cậu đó, mỗi lần đều thích phóng bồ câu mình và cậu đều đã lớn như thế, có thể đừng chơi trò con nít đóng vai gia đình nữa được không? Cố Nam Nam rời đi sau đó nhận được cuộc gọi đến. Cô hít sâu một hơi, cố gắng xoa dịu ngữ khí sao cho không khác biệt so với thường lệ. Họ cậu là Mao sao? Tối hôm qua lão nương ngủ như chết, quên mất cùng cậu có hẹn. Xin lỗi. Như vậy thôi sao, giọng nói lạnh lùng làm Cố Nam Nam thực thoải mái, như là mặt trời ấm áp vào sáng sớm, lúc này cô còn đang một thân lẻ loi bước đi trên đường phố. Cậu còn muốn như thế nào? Mình cũng đã xin lỗi rồi, thần là bạn cùng lớp đại học với cô, trước kia theo đuổi cô, nhưng mà lúc ấy cô đã có Du Minh Tuấn, rồi mới không lưu một chút tình cảm lập tức cự tuyệt. Sau đó cũng không biết đã phát điên cái gì. Hai người ma xui quỷ khiến trở thành bạn tốt. Ách, không đúng, là bạn trai. Hơn nữa, hắn ta còn là một cái máy tính tinh thông siêu hacker. Ban đầu không nghĩ sẽ nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng tình huống trước mắt, đã không cho phép cô suy nghĩ nhiều. Cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Đầu điện thoại bên kia phụt một tiếng bật cười. Không phải, ý mình là... Cậu là heo sao? Ha, heo, mình không nghĩ rằng đầu óc của cậu sẽ đông đúc. Cậu cũng không xem hiện tại mới mấy giờ? Mới hơn 6 giờ, cô dậy sớm như thế. Tự nhiên còn bị hắn biến thành heo. Đúng vậy, tuy rằng cô thừa nhận cô ngày thường, tương đối rất thích ngủ nướng. Nhưng hiện tại không có. Cũng không đến mức một gậy liền đánh chết cô đi. Đang lúc cô chừng mắt định đáp lại với lời nói đó. Đầu điện thoại bên kia lại không có âm thanh. Cố Nam Nam nhíu mày. Này, thần, không có người đáp lại. Thần, cậu đâu rồi? Mình đang nói chuyện với cậu tại sao? À, thực xin lỗi. Tối qua mình uống hơi nhiều. Bây giờ đầu rất đau. Tối hôm qua, uống nhiều rượu. Chẳng lẽ là bởi vì cô không đến? Cho nên, Cố Nam Nam ở trong lòng bổ não. Đột nhiên, phía bên kia lại vang lên tiếng cười. A ha ha ha, cậu là heo cậu còn không đủ, một cái mũ ngốc như thế cậu cũng tin, quá ngu đần đi, Nam, ban đầu trong lòng còn có một chút tiếc thương, bị hắn chơi một vố, Cố Nam Nam chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn đuốc đang cuồn cuộn thiêu đốt. Như thế nào cũng đi không được, lập tức giống giận vào điện thoại, Quý Bắc Thần, tôi cảnh cáo cậu đừng cho tôi quá phận a, tôi sẽ bứt trụi hết mái tóc lông công của cậu. Được nha, cậu tới đi, mình chờ cậu, địa chỉ, ở đâu, lão nương lập tức đến. Cậu chờ đó, tôi đến rồi cậu nhất định phải chết. Cắt đứt điện thoại, Cố Nam Nam liền ngăn lại một chiếc taxi. Nửa giờ sau Cố Nam Nam tới nhà Quý Bắc Thần. Thật sự, tuy rằng là bạn trai tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nhà hắn. Trong lòng vẫn sẽ có chút thấp thỏm. Đặc biệt là sau khi thấy hắn lại sống ở một khu xa hoa như vậy. Cô cơ hồ là giật mình. Trước kia cùng cô chiến đấu phòng trụ sũ tử vì cái gì bây giờ trở nên giàu có như thế. Cốc cốc cốc, Quý Bắc Thần, cậu mở cửa cho tôi. Cạch, cửa bị kéo ra, một cái đầu uể oải đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Quý Bắc Thần dụi dụi mắt, thấy Cố Nam Nam, liền duỗi tay cho Cố Nam Nam một cái ôm chặt. Tiểu Nam, cuối cùng cậu cũng đến. Cách chương.